hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, khoe khoang cháu trai Gáp. Gáp có chuyện gì vào nói, nhìn đứng ở nơi đó ấy, nhìn xem trên mặt tràn đầy xanh xám lửa giận Gáp. Sengoku nguyên soái trong lòng có thể nói là tràn đầy lo lắng. Gáp hắn đây là tới tính sổ sao? Gáp đã biết chuyện này đến cùng là tình huống như thế nào sao? Gáp hắn sẽ làm thế nào triệt để cùng chính phủ thế giới còn có hải quân trở mặt sao? Ha ha, Sengoku ta hôm nay tới đây chỉ là vì một việc. Gia hỏa này ấy ngươi biết sao? Trước đó trên mặt tràn đầy cười lạnh thần sắc Gáp, hắn đột nhiên một mặt ý cười ha ha phá lên cười. Cái nhà này, 007, băng là ai? Hắn có vấn đề gì không? Nhìn thấy đột nhiên cười ha ha Gáp, Sengoku nguyên soái lo âu trong lòng có thể nói là trong nháy mắt giảm bớt một nửa. Bởi vì hắn biết Gáp cũng không phải là loại kia sẽ ẩn tàng người. Hắn là một cái tâm thẳng miệng suốt người. Nếu như hắn thật có chuyện gì tràn đầy lửa giận, như vậy Gáp hắn là không sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Hắn không cũng không phải là một cái giỏi về che giấu mình người. Đối với chuyện này Sengoku nguyên soái vẫn là vô cùng xác nhận. Sengoku nguyên soái không biết là lúc này Gáp đã không phải là trước kia Gáp. Mặc dù hắn vẫn là như là trước kia Gáp đồng dạng thiện lương như vậy tràn đầy chính nghĩa. Nhưng là hắn lúc này đã không phải là trước kia hắn. Trong lòng của hắn nghĩ tới cái thứ nhất liền là Manki gia tộc. Dù sao Manki gia tộc người đều là cháu của nàng, mà lại đều là hắn vô cùng thương yêu cháu trai. Mỗi một cái đều là để hắn che chở cùng thương yêu cháu trai. Làm ra ra hắn là sẽ không nhẫn tâm nhìn thấy cháu của mình bị người ta khi dễ. Sengoku ngươi còn biết hắn là ai chăng? Sengoku một mặt hưng phấn mang theo Faker đem đầu của hắn đối hướng về phía Sengoku. Lúc này Sengoku giống như là đang khoe khoang thứ gì, khoe khoang một cái tựa như là thuộc về chiến lợi phẩm của hắn. Hắn là ai nha? Ta làm sao lại biết nói? Mặc dù biết rõ trước mắt người này liền là Faker, nhưng là Sengoku nguyên soái vẫn là giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Như vậy các ngươi ai biết hắn là ai sao? Gáp cũng không để ý tới Sengoku, mà là như là khoe khoang mình chiến lợi phẩm đem Faker sách tới tam đại tướng Zuru trung tướng. Còn có Zephyr mấy người trước mặt, cái này ta làm sao lại biết? Kiza đại tướng một mặt ý cười lắc đầu, thật giống như hắn thật cái gì cũng không biết. Gáp trung tướng, Aokiji trên mặt thì là có một tia áy náy. Hắn nói chuyện ấp úng thật giống như không dám nói ra cũng không muốn nói ra đến. Hừ, Akainu đại tướng thì là một mặt khinh thường hừ một tiếng trên mặt tràn đầy không phẫn. 30 năm trước tung hoành biển cả thiết quyền Faker, cái kia bị ngươi tự tay đánh bại nam nhân. Zuru trung tướng trên mặt thì là giống nhau đã mặt không biểu tình. Các ngươi biết không? Hắn bị ta đánh bại nhốt vào biển sâu đại ngục giam về sau. Không biết khi nào vượt ngục hắn thế mà đi Đông Hải Phú Sa thôn. Trên mặt đầy đắc ý tiếu dung, Gáp một mặt ý cười cười ha ha nói. Hắn lúc này thật giống như không có chút nào biết chuyện này tiền căn hậu quả. Chỉ là ở chỗ này huyền diệu cháu của mình. Các ngươi tưởng tượng được sao? Gia hỏa này thế mà bị cháu của ta đánh bại. Hắn thế mà thua ở cháu của ta trên tay. Trên mặt tràn đầy vui mừng kiêu ngạo. Giống như là chính hắn đánh bại một cái vô cùng đối thủ cường đại không? Người đứa cháu này đã có được đánh bại Faker thực lực sao? Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Sengoku nguyên soái một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Gáp. Faker thực lực mặc dù đã không bị Sengoku nguyên soái nhìn ở trong mắt, nhưng là Faker thực lực cũng là vô cùng cường đại, tối thiểu nhất không phải phổ thông hải quân trung tướng có thể địch nổi. Nói cách khác, Gáp đứa cháu này thực lực của hắn đã siêu việt hải quân phổ thông trung tướng cấp bậc cao thủ. bọn họ đều là một đám thực lực vô cùng kinh khủng quái vật. Không sai, gia hỏa này liền là bị cháu của ta ấy đánh bại, các ngươi không tưởng tượng nổi a. Trên mặt đầy đắc ý tiếu dung, lúc này gặp hoàn toàn liền là đang khoe khoang cháu của mình. Khoe khoang cái này để hắn vô cùng hài lòng cháu trai. Gặp trung tướng tên tiểu quỷ này thật sự có thực lực như vậy sao? Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, Akainu đứng lên một mặt không tin nhìn xem Gap. Ficker thực lực hắn cũng là chỉ hiểu được, nương tựa theo Ficker thực lực hắn là đủ 0.9 lấy đánh bại hải quân bản bộ trung tướng. Nói cách khác, trước mắt tên tiểu quỷ này thực lực của hắn đã siêu việt hải quân bản bộ trung tướng. Chiến lực sao? Cái này sao có thể? Phải biết ấy mới chỉ có 10 tuổi. Chẳng lẽ Monkey gia tộc tiểu quỷ đều là vô cùng kinh khủng sao? Không sai, Ficker đích thật là bị A đánh bại. Đây chính là bị cháu của ta đánh bại nha. Trên mặt đầy đắc ý, thật giống như Gap đang không ngừng huyền diệu cháu của mình. Thật giống như hắn thật một chút chuyện gì đó cũng không biết. Đây là thật hay giả? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.